Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút, ở trước mặt người nào đó, nói tốt về cô vài câu. Nhĩ Đồng Thần thực sự bị chấn kinh bởi thái độ của vệ Hoàng Khải. Nhưng đôi môi đỏ mọng kia nhếch lên khiến anh kinh ngạc. Cho tới bây giờ anh không ngờ cô có thể cười đến mức ngạo mạn như thế. Bước vào quán cà phê, khoảnh khắc gặp lại Nhĩ Đồng Thần. Hô hấp của cô có chút rối loạn. Qua quá trình tự trấn an, cô bày ra khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp. Trên thực tế, sáng nay, cô đã đứng trước gương thử rất nhiều kiểu cười, mới quyết định chọn loại không quá nhiệt tình, cũng không quá lạnh nhạt. Hay đã lâu không gặp, xã trưởng, anh còn nhớ tôi không? Nhiều năm không thấy, anh không thể đoán được cô lại có thể cười với anh, hơn nữa vẫn là câu xưng hô quen thuộc kia. Sau một hồi sửng sốt, Nhĩ Đồng Thần mới định thần lại được. Đương nhiên còn nhớ rõ chứ, tôi còn tưởng rằng cô đã quên tôi rồi đấy. Làm sao có thể quên được, trên đời này, người trùng tên lại trùng nghề thật không có nhiều nha. Cô lại cười khẽ một tiếng, vẫn là kiểu cười đó. Cô đã sớm biết không thể dùng bộ dạng cũ để gặp anh được. Đau đớn làm sao hết đây, đối phó với người vừa tự phụ vừa kiêu ngạo như vậy, muốn công kích lòng tự trọng của anh mà chiêu này chính là cô học được trên người của anh. Thì ra là hai người đã quen nhau từ trước à, khó trách Đồng Thần là chị định tìm em cũng không nói gì, không đáp ứng. Bất kể là nổi tiếng, thù lao hay độ khó dễ ra sao, Tất Thạnh Trừng lựa chọn công việc hoàn toàn dựa vào tâm tình hoặc giao tình với đối phương ra sao, tính tình bướng bỉnh, nếu không gặp được ông chủ bao dung như vệ Hoàng Khải thì cô đã sớm có một đống tai họa rồi. Nhưng vệ Hoàng Khải cũng thừa nhận anh là vì có tình cảm với cô nên mới dung túng cho cô như vậy. Em nhất định sẽ đáp ứng. Trước kia ở xã đoàn, anh xã trưởng rất quan tâm em. Từ đầu tới cuối em cảm ơn xã trưởng bằng một bữa pizza mà thôi. Nói đến đồng nghiệp cũ thì nên cảm thán, thôi không mong nhớ gì, bây giờ cô chỉ còn chút tàn niệm về oán hận. Sớm biết rằng bụng dạ anh thâm sâu, cô lúc trước đâu có nghĩ một chút pizza đó là quá keo kiệt đâu, còn ngu ngốc đem tim phổi của mình đặt ở chỗ anh. Không thể nghĩ tới cô vẫn nhớ rõ như vậy. Nhớ tới chuyện cũ, miệng Nhĩ Đồng Thần không khỏi nhếch lên một đường cong mềm nhẹ. Kỳ thật anh rất muốn hỏi cô năm đó tại sao lại biến mất, nguyên nhân anh thực muốn biết. Ngày đó có phải cô đã tới văn phòng của xã đoàn hay không? Bây giờ gặp lại cô không phải trong một tình huống phải xấu hổ. Anh không muốn phá hư không khí lúc này. Em vĩnh viễn làm sao quên được, chỉ có chính cô mới biết được ý tứ sâu xa trong lời nói của mình. Việc đã từng thích anh chính là nỗi nhục nhã lớn nhất đời này của cô. Đau khổ, cô cả cuộc đời không thể quên được con người này. Nhĩ Đồng Thần, tốt lắm, chúng ta muốn ôn chuyện còn nhiều thời gian, trước tiên bàn chuyện hợp tác lần này được không? Nhĩ Đồng Thần còn luyến tiếc những chuyện năm đó như vậy, nghe cô nói một câu còn nhiều thời gian, cục đá treo trong lòng bỗng nhẹ hẳn. Mặc dù tôi chụp ảnh triển lãm đã chọn chủ đề, nhưng tôi biết cô am hiểu cả về ảnh lại rất có cá tính, vì vậy tôi rất muốn hợp tác lần này. Anh mở miệng dập khuôn công thức hóa, sau khi việc chụp ảnh thành công, nhắc tới chụp ảnh, ánh mắt của anh càng bình tĩnh nghiêm túc. Tính tốt của xã trưởng là nằm trong máy ảnh, con người hai mặt này, cho nên cô vĩnh viễn biết rằng. Trong nháy mắt, hiểu lầm ngu xuẩn năm đó lại hiện lên. Tất Thạnh Trừng cúi xuống nhấp ngụm cà phê, không nhìn tới bộ mặt giả dối quá mức phô trương kia. Anh hy vọng chúng ta hợp tác như thế nào? Thân là ông chủ công ty quản lý, cũng xuất thân từ người mẫu, cũng còn từng là thần tượng của rất nhiều người, vệ Hoàng Khải rất nhanh đi vào vấn đề chính. Đầu tiên tôi nghĩ sẽ mở cuộc họp báo, địa điểm chụp ảnh không giới hạn ở Đài Loan. Trên nguyên tắc, sẽ chọn tùy địa điểm để dừng chân. Khoảng 3 đến 5 ngày, thời gian chụp ảnh là khoảng 3 tháng. Những điều này hẳn là trong phạm vi dự tính của anh chứ. Nói được một đoạn, anh ngừng một chút, đưa ánh mắt trưng cầu ý kiến của hai người. Thấy bọn họ không có vấn đề gì, anh lại nói tiếp. Ngày mai ở công ty tôi sẽ công bố tin tức này. Những thứ như bối cảnh chụp, trang điểm, trang phục, sức đều do Trừng chọn lựa. Nếu vẫn gọi anh là một tiếng xã trưởng như năm đó, bên hắn cũng không cần phải quá khách sáo. Đây là khảo nghiệm sao? Vệ Hoàng Khải trêu ghẹo hỏi, khóe mắt nhìn biểu tình của Tất Thạnh Trừng, nếu cô có một chút không vừa lòng, anh lập tức nhảy ra từ chối khéo, nhưng khuôn mặt cô không có chút thay đổi, không thể nhìn ra được cô đang vui hay đang buồn. Tôi có thể mang nhà tạo hình theo sao? Tất Thạnh Trừng đối với yêu cầu của anh đã có dự tính riêng, nếu cô muốn có thể nghĩ ra ý tưởng hoàn mỹ, khiến cho anh không nói được lời nào, cô cần tìm ngay cứu binh của mình tới. Đương nhiên có thể, nhưng tôi hy vọng ít nhất có thể thể hiện ra hai phong cách khác nhau, về hướng chụp thì cũng cần phân biệt đôi chút. Nhĩ Đồng Thần không giải thích nhiều, anh có nghe đồng nghiệp trong giới đánh giá cô. Anh tin tưởng cô không quên đi việc từng chụp ảnh. cùng chủ đề có thể lấy cách thuyết trình khác nhau. Chừng chừng, tôi rất chờ mong biểu hiện của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net